Hữu duyên thiên niên tương hội hai. Chương 5, chương 05. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5, Diêu Kế Tông là một người chủ thiếu kiên nhẫn, người khiến cho hắn ở một chỗ mà cắm rễ ngồi suốt ngày. Trừ phi dùng cây đinh đóng hắn dính chặt, nếu không đừng mơ mộng hảo huyền. Cho nên hắn xem cửa hàng chỉ là nhìn xem không hơn. Khi đến khi không đến, điểm cái mão ứng cái cảnh liền đi dạo loạn chung quanh. Hắn yêu nhất đi dạo phố phường, chợ thị trường nông mậu phía đông tây của thành Trường An. Hội họp chợ đêm, cùng với tiết mục dân gian ở khu dân cư loại địa phương này hắn đi dạo không ít. Cảm thấy địa phương này tiên hoạt sinh lạt, nguyên nước nguyên vị nguyên sinh thái. So với nơi thượng đẳng áo mũ chỉnh tề nho nhã lễ độ kia có tư có vị hơn nhiều. Hắn tại địa phương này còn kết giao một đám bạn hữu. Lui tới nhiều nhất là thị trường nông mậu của một người sát cầu. Được gọi là Lão Khương. Bộ dạng có vẻ tốn. Hoàn mắt tỏi mũi. Cũng là một mãnh nhân. Sát cầu nhiều nên trên người cũng mang theo một cổ vị. Chó thật xa ngửi được sẽ chạy bán mạng. Biết đây là một người chủ chuyên làm khó dễ chúng nó. Thân cận quá chính là chui đầu vô lưới. Lão Khương không chỉ có kỹ năng giết chó. Hầm thịt chó càng tuyệt. Hắn lại là cái cực hào sảng, thường thường ở nông mậu thị trường hầm một nồi, hô bằng hoán hữu lại đây ăn thịt đại khối uống rượu chén lớn. Cho nên toàn bộ nông mậu thị trường kể ra là người nổi tiếng nhất. Đi theo hắn có thịt ăn, đương nhiên đều thích hắn. Diêu Kế Tông lúc ban đầu nhận thức hắn chính là bị cổ mùi thịt chó kia hấp dẫn. Theo hương thơm tới, thấy một nồi thịt chó lớn nóng hầm hập. Lão Khương đang tiếp đón người ăn chung quanh. Hắn thành thật không khách khí. Xông lên dẫn đầu ăn trước mấy khối lớn. Một ngụm hương thịt xứng một ngụm thuần rượu. Ăn chết đi sống lại. Đáng tiếc rượu chưa uống đủ thịt ăn chưa no thì đáy nồi hướng lên trời không ăn được. Vì thế gác chiếc đũa. Một chút mồm mép lém lỉnh. Chụp được một thỏi bạc nói. Đại ca, thịt chó hầm này của ngươi phải nói. Ăn ngon. Ăn quá ngon, ngày mai ta lại đến. Người cứ hầm một nồi như vậy, lại thêm vài vò rượu tại quán. Ta không say không về. Diêu Kế Tông cứ như vậy nhận thức Lão Khương. Thường thường đi dạo qua đây đều dừng lại ăn một chầu thịt chó hầm. So với cửa hàng trong thành Trường An đều ăn ngon hơn. Diêu Kế Tông trong đầu từng động ý niệm muốn thỉnh hắn về Hạnh Hoa Xuân làm đầu bếp. Chuyên quản hầm thịt chó. Nhưng là Lão Khương lại càng thích cuộc sống tự lập môn hộ sát cẩu. Nói bị người quản không thoải mái. Chỉ đành từ bỏ. Ngày hôm đó khi Diêu Kế Tông đến nông mậu thị trường tìm Lão Khương. Nhưng lại không có hắn. Bình thường Lão cùng một nhóm người rảnh rỗi chung quanh quầy của hắn hỗn ăn thịt toàn bộ đều vô tung ảnh. Có người biết nguồn gốc liền nói. Diêu công tử, ngươi chạy nhanh hướng trong nhà hắn đi thôi. Nghe nói chỗ đó đang mân mê muốn ăn cái gì bách cẩu yến đa ý. Diêu Kế Tông là có náo nhiệt sẽ tiếp cận. Trường hợp bực này há lại bỏ qua. Lập tức truy phong bàn tiến đến. Lão Khương trụ ở địa phương chỗ ngoại ô hoang dã. Diêu Kế Tông một đường đi tìm. Dân cư thưa thớt. Đúng thật hoang vu ghê gớm. Nhưng tìm được nhà Lão Khương. Cái hoang vu cổ kính kia toàn bộ biến mất. Hai gian phòng nhỏ một cái sân. Trong viện cảnh tượng khí thế ngất trời, Lão Khương giống hệt tòa sơn điêu. Hơn 10-20 nhân mã bắt tay vào làm thu xếp bách cẩu yến. Nói là nói bách cẩu, kỳ thật cũng sẽ không quá 3-5-7 con mà thôi. Diêu Kế Tông một đầu lủi đi vào, không lấy chính mình làm ngoại nhân. Phất tay áo, 10 phần nghĩa khí bạn hữu hỏi. Lão Khương, còn có việc gì muốn ta ra tay? Chỉ cần mở miệng. Lão Khương nửa điểm nghiêm túc, nói, vừa vặn, buồng trong có con đại cầu ta còn không xuống tay. Người tiến vào hỗ trợ ghìm một phen, nói xong dẫn đầu vào phòng. Diêu Kế Tông đi theo vào vừa thấy con chó kia đang tê liệt trên sàn. Miệng mở ra có thể nhét vào một nắm tay. Này không phải phi hổ nha. Lão Khương, người quả nhiên đủ cay, cư nhiên bắt cho nó ngã xuống. Lão Khương kinh ngạc nhìn về phía hắn. Như thế nào? Con chó này ngươi nhận biết? hóa thành cho ta cũng nhận ra nó. Ta thiếu chút nữa thành cơm trưa của nó. Con chó này rất hung hãn. Người như thế nào bắt được? Ta giết chó nửa đời người. Bắt một con chó với ta mà nói có cái gì khó. Bất quá nói thật, con chó này quả thật hung hãn. Ta cũng không dám ngay mặt tiến công. Biện pháp dùng ám tiễn đả thương người mới bắt được nó. Lão Khương nói, phương pháp như thế nào ám tiễn đả thương? Diêu Kế Tông hỏi, lão Khương xuất ra một túi hình cung tiễn nho nhỏ cho hắn xem. Cung giống như nửa hình tròn nho nhỏ. Tiễn thật nhỏ như châm gài tóc của nữ tử. Này một tiễn bắn ra. Giữa tiễn kia đại khái cùng bị kim đâm một chút không sai biệt lắm. Tiễn này có thể đả thương nó. Diêu Kế Tông biểu tình hoài nghi. Trên tiễn được đặc chế mật dược. Trong vòng 7 bước tất đổ không thể nghi ngờ. 7 bước đổ. Hay như vậy. Diêu Kế Tông hưng phấn mà muốn cướp lại đây xem. Lại bị lão Khương một phen chặn lại cất trong ngực. Giống như võ lâm bí kíp không chịu dễ dàng cho người ta xem. Đi đi đi, thu thập chó đi. Vẫn là không cần thu thập nó. Người nếu thu thập nó, chủ nhân của con chó tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diêu Kế Tông nhìn Phi Hổ vẫn quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích nói. Chủ nhân con chó là ai? Người biết, lão Khương hỏi. Đương nhiên biết, là cái hậu duệ tướng môn gì đó. Một nhà tướng quân già trẻ lớn bé. Ngươi trêu chọc không nổi. Ngươi dám ăn chó của hắn. Hắn liền dám ăn ngươi. Vẫn là quên đi. Tha cái mạng chó của nó đi. Diêu Kế Tông khuyên nhủ. Viện trước cửa không biết bao lâu sau xuất hiện một vị thiếu niên. Mặt mày tuy rằng tuấn tú vô song. Nhưng ánh mắt lại chứa đầy vẻ tức giận. Toàn thân mang một loại khí thế. Chọc ta ngươi nhất định phải chết. Trong viện những người có liên quan tuy rằng đầy bụng rượu thịt, nhưng ngoại hình lại chẳng tương xứng với lòng gan dạ. Họ đồng loạt đứng lên. Diêu Kế Tông liếc mắt nhìn một cái đều thấy hết cục diện. 10 người thì tới 9 người đều lui xuống. Cố gắng cách càng xa hắn càng tốt. Người bên ngoài đều đi hết. Chỉ có Diêu Kế Tông cùng lão Khương không đi. Lúc này chỉ có 3 người đứng đối mặt với nhau. Vị thiếu niên kia ánh mắt không có lựa chọn nào khác dừng ở trên người bọn họ. Ánh mắt sắc bén mắt lướt qua người lão Khương rồi nhanh chóng dừng lại trên người Diêu Kế Tông. Không đợi hắn lên tiếng, Diêu Kế Tông đã mở miệng. Đây không phải Sở gia tứ lang sao? Tới sớm không bằng tới đúng lúc. Vừa hay, thịt hầm vừa xong, nếu ngươi không chê có thể cùng chúng ta uống rượu hay không? Diêu Kế Tông. Các ngươi hầm thịt gì? Sở Thiên Diêu nghe đến thịt hầm, thanh âm liền lãnh khốc theo tạ như sông băng ngàn năm. Hàn khí 10 phần có thể đem nhân cấp đông lạnh trụ. Là thịt cẩu, chỉ có thịt cẩu hầm mới có thể thơm như vậy. Đặc biệt thịt hắc cẩu. Diêu Kế Tông cố ý nói câu cuối cùng kia. Bộ dạng chẳng khác nào đấu sĩ Tây Ban Nha dùng vải đỏ khiêu khích đối thủ. Cái gì? Thịt, cẩu, ngươi. Lời vừa nói ra quả nhiên có tác dụng. Sở Thiên Diêu hiển nhiên bị hắn lừa. Tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Ngươi vì cái gì bắt nó đem hầm? Ta không thích thiêu. Tất nhiên sẽ đem đi hầm. Diêu Kế Tông nhanh chóng đổi khái niệm. Hai tay đồng loạt đưa ra tỏ thái độ không thể nề hà. Sở Thiên Diêu sắc mặt càng trắng hơn. Trên mặt dày đặc hàn khí. Làm cho ngay cả sông băng ngàn năm đều phải mặc cảm. Chỉ nghe đến, view, một tiếng, nàng tay phải di chuyển đến vùng ngang eo. Trong tay đột nhiên xuất hiện một vật thể sang lóa mắt. Nhắm thẳng cổ họng Diêu Kế Tông mà phóng tới. Lúc ấy thanh kiếm kia chỉ cách yết hầu của ta không? Không 1 cm, nhưng 1/4 giây sau. Chủ nhân của thanh kiếm kia đã hoàn toàn dứt bỏ ý nghĩ thù địch với ta. Bởi vì ta quyết định nói cho hắn toàn bộ chân tướng. Diêu Kế Tông sử dụng ngôn ngữ kịch kinh điển của Ả Châu tinh trí. Tại Tịnh An Vương Phủ Lưu Tiên Cư, kể sinh động như thật với Lý Hơi cùng Nguyễn Nhược Nhược chuyện hắn ăn thịt chó ký. Lý Hơi còn thấy bình thường, Nguyễn Nhược Nhược lại cười đến mức cả người lắc lư. Ngươi lẽ ra phải nói cho vị Sở tứ lang kia, ngươi từng có cơ hội làm thịt hắc cẩu, nhưng ngươi không có làm vậy, kể cả ngươi và nó có thù oán. ngươi vẫn là nguyện ý khoan hồng độ lượng tha cho nó. Bởi vì ngươi không muốn đem ăn uống làm niềm vui cho bản thân mà phải nhìn người khác thống khổ vì mất đi vật yêu. Ngươi càng muốn thông qua nó để cùng chủ nhân nó hóa thù thành bạn. Từ nay về sau biến chiến tranh thành tơ lụa. Nếu có kết giao hảo bằng hữu có kỳ hạn, ngươi hy vọng sẽ là một vạn năm. Diêu Kế Tông vỗ đùi, nói, Nguyễn Nhược Nhược, người hiểu ta. Ta cùng Sở Tứ Lang nói trong lời nói chủ đề tư tưởng không sai biệt lắm. Chính là những lời nói này. Như vậy cũng xem là thật sao? Lý hơi cười nói. Cái gì mà xem là thật? Ta đây lúc nào chẳng ăn ngay nói thật. Thực ra ta cũng đã từng có ý niệm trả thù hắc cẩu kia. Nhưng từ đầu tới đuôi ta đều từ bi với nó. Nó từng thiếu chút nữa cắn mất của ta 2 cân thịt. Nhưng ta chưa từng nghĩ sẽ cắn lại nó một miếng. Diêu Kế Tông đem chính những suy nghĩ của mình nói ra. Giọng điệu chẳng khác nào Quan Thế Âm phổ độ chúng sinh. Được được, đừng tự mình khoa trương. Nói trọng điểm, cuối cùng việc này kết thúc thế nào? Nguyễn Nhược Nhược vội vã ngắt lời. Diêu Kế Tông mi phi sắc vũ nói. Đương nhiên là hóa thù thành bạn. Biến chiến tranh thành tơ lụa. Hắn vừa vào nhà nhìn thấy hắc cẩu phi hổ vẫn bình an. Cũng không có rụng lông dịch cốt hay bị hầm trong nồi. Sắc mặt liền bình thường lại. Tái kéo hắn vào quán. Uống vài chén rượu. Ăn mấy khối thịt. Lập tức trở thành bạn nhậu. Nói như thế. Người cùng kia Sở Gia Tứ Lang đã cùng nhau uống rượu. Quên mọi ân oán. Nguyễn Nhược Nhược lại cười nói. Không đơn giản là uống vài chén rượu liền hóa thù thành bạn đơn giản như vậy. Trước đó ta không vì trả thù mà làm hại cẩu của hắn. Sau ta còn giúp hắn đem hắc cẩu còn đang mê man về tướng quân phủ. Hảo hữu thật sự phải được chứng thực bằng hành động, mà không phải bằng mồm mép. Hắn có thể không cảm động sao? Hắn còn có thể cùng ta so đo thù hay không thù sao? Nói đi nói lại. Kỳ thật ta và hắn có thù oán gì? Ta chẳng qua chỉ là thay người khác gánh trách nhiệm. Diêu Kế Tông nói xong. Căm giận đứng lên. Nguyễn Nhược Nhược nhịn cười. Dùng lời nói thấm thía nói với hắn. Lão Lưu, chỉ cần cố gắng làm người tốt. Cải tạo chính mình. Không tin tẩy không sạch tiếng xấu. Nhất định một ngày sẽ có người khen ngươi giống như đã. Thoát thai hoán cốt. Thành người mới. Kiếm là nhuyễn kiếm. Bình thường luôn manh theo bên hông. Thần kiếm thẳng tắp, sang loáng như lưu tinh nhảy lên không mà đến. Sở Thiên Diêu xuất kiếm trong nháy mắt. Là hận không thể đem tên hỗn trướng họ Diêu kia trừ khử đi cho bõ tức. Nhưng kiếm vừa đâm tới nàng mới chợt nhớ ra. Ở đất này, lấy mạng người để đền mạng chó. Tựa hồ không đúng lắm. Mặc dù trong mắt nàng, tên hỗn trướng này so với phi hổ của nàng còn kém xa. Nhưng luật pháp vẫn là không thể không tôn trọng. Đổi lại mà nói, nếu mặc kệ luật pháp, nàng nhất định phải đuổi thằng nhãi này đi rồi. Hắc cẩu phi hổ là từ quan ngoại mang đến. Nó ở quan ngoại rộng rãi thoải mái. Vừa vào kinh ngày ngày phải ở trong nhà. Nhất thời không thích ứng được. Cả ngày chân tay ngứa ngáy muốn vượt cửa ra ngoài. Sở Thiên Diêu biết vậy. Mỗi ngày đều mang nó ra ngoài. Nhưng được một thời gian. Nàng không có thời gian dành, cho nên mỗi ngày sau giờ ngọ nàng đều thả nó ra, để nó tự mình ra ngoài đi dạo. Theo Sùng Nhân Phường đi đến Tây Phường, xuyên qua Khứ Tự là một nơi hoang dã. Phi hổ hiển nhiên rất vui mừng, không quá một canh giờ, nó tự nhiên sẽ trở về. Nhưng hôm nay đã qua 2 cái canh giờ mà không thấy bóng dáng nó đâu. Phi hổ bình thường rất thông minh, lại rất có tổ chức. Trễ giờ không phải phong cách của nó. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Sở Thiên Diêu lo lắng đi tìm. Kết quả, cư nhiên có kia ăn gan báo dám bắt nó đem hầm. Nàng tức giận đến nỗi suýt nữa không giữ được bình tĩnh. Chỉ hận không thể cho Diêu Kế Tông một nhát kiếm. Rồi ném tới nồi lớn. Hầm như cẩu. May mắn nàng không phải là người có đầu óc nóng này. Nhất thời xúc động làm hại đến mạng người. Vì hắc cẩu trong nồi không phải hắc cẩu của nàng. Phi hổ nhà nàng may mắn được Diêu Kế Tông dơ cao đánh khẽ buông tha. Da lông cốt nhục đều còn đầy đủ. chỉ có điều vẫn mê man, bất tỉnh, không biết gì. Lão Khương chỉ trời mà thề rằng Hắc Cẩu vẫn còn sống. Chẳng qua là chúng thất bước đổ nên bất tỉnh vài ba canh giờ mà thôi. Nàng nửa tin nửa ngờ, kiểm tra lại một chút, quả nhiên là còn sống. Đến lúc này, nàng mới yên tâm thở dài một tiếng. Lão Khương cùng Diêu Kế Tông vô cùng thân thiện kéo nàng vào cùng ăn thịt uống rượu. Mọi người đều ân cần, nhường nhịn vị, tướng quân công tử, này, rượu mới, thịt ngon đều kính nàng trước. Một là hiểu lầm đã được hóa giải, hai là để đón nhận thịnh tình. Sở Thiên Diêu liền cùng bọn họ ngồi xuống uống rượu. Những chuyện thế này nàng đã từng trải qua, không lấy gì làm xa lạ. Lúc 10 tuổi, phụ thân nàng còn chưa đóng ở quan ngoại, mà nhậm chức ở Đồng Châu. Nàng thường cùng thủ hạ và các tướng sĩ uống rượu nói chuyện. Một bát tô nóng hầm hập thịt hầm, mấy hũ lớn rượu hậu, một đám vũ phu cùng ngồi, vừa uống vừa huyên thuyên chuyện trò. Loại này là tiệc kết giao bằng hữu đơn giản nhất, không quá náo nhiệt, vài chén rượu vào đều tự động đứng lên xưng huynh gọi đệ. Diêu Kế Tông đuổi theo Sở Thiên Diêu kính vài chén rượu, tỏ ý muốn giao hảo, sắc mặt không thể không hòa hoãn đứng lên. Đợi đến khi ăn uống xong xuôi, hắn còn tình nguyện nhận việc giúp nàng mang phi hổ về. Nàng cảm thấy tiểu tử này kỳ thật cũng không đến nỗi đáng ghét. Nhưng Lăng Xương Sơ từng nói hắn là kẻ háo sắc, tính tình không ra gì. Nếu đã như vậy, hóa thù thành bạn cũng vẫn là còn phải lo lắng. Cách chương.